Xong việc bắt rồi, Tôn Nguyên Soái bèn ra lệnh gióng kiểng thâu binh và giải bọn thập nhị thái tuế về dinh mà phát lạc. Khi về tới trại, công chúa xem thấy mừng rỡ vô cùng, liền khiến dẫn bọn tướng giặc ấy ra hậu dinh giam lại, đợi bắt cho Đặng Cao Khôi rồi sẽ luận tội. Kế đó Yên Đơn công chúa truyền lệnh bày khai một tiệc đặng khao thưởng ba quân. Yên ẩm xong xuôi, công chúa lại khiến Tôn Long lên ngựa dẫn quân đến Nhĩ Long sau San khiêu chiến nữa. Nói về Cao Khôi ở tại Tụ Nghĩa Đường đợi tin, bỗng xem thấy Lâu La về báo rằng: "Không xong rồi lão đại vương ơi, quân Yên dẫn chiến vào nơi Tòng Lâm, 12 vị thái tuế đều bị bắt hết rồi." Cao Khôi nghe nói, hồn phi phách tán, bèn nhào ngựa ra chết giấc. Quân sư Châu Chi và Vương Văn kêu cứu, giây lâu mới tỉnh dậy, Cao Khôi thở ra một tiếng dài mà nói rằng: "Nhị vị quân sư ơi, có ai có mưu chi kế chi mà giải cứu đặng sự này chăng?" Châu Phi và Vong Văn thưa rằng: "Việc ấy cũng không khó chi mà lo sợ, xin lão vương hãy an tâm định tình." Cao Khôi hỏi: "Vậy chớ bây giờ hai quân sư có kế chi mà cứu khỏi con ta và cháu ta chăng?" Vương Văn thưa: "Yên binh vốn thiệt đi phạt Tề, chớ chẳng phải cố ý mà tới đây, bởi đại đại vương gây họa, mới đến cơ hội này, vậy bây giờ lão đại vong phải biện đồ châu báu và lương thảo vài xe, đem xuống núi dâng cho Yên mà chuộc tội, chắc là phò mã nhận lời thả đại đại vương cùng nhập thị thái tuế về chẳng sai." Cao Khôi nghe phân tỏ cả mừng, bèn truyền quân sắp đặt vàng bạc và lương thảo vào xe, đặng rạng ngày xuống núi đến dinh Yên thục tội. Lúc ấy quân tình con đong lộn xộn, kẻ nói qua, người nói lại, nói truyền đến tai con gái của Cao Khôi tên là Kim Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Định hay đặng tin ấy, nhưng nàng chưa tỏ sự đầu đuôi là thế nào, bèn kêu tỳ nữ là Mai Hương mà hỏi cho tường trung thì. Cách chương.